Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Đông Phương Giáo Chủ Triệu Tài Diêm Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Nhị Căn Diên Thông Thầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Đại Từ Đại Bi Linh Cảm Ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Chư Tăng đảnh lễ Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Hồi Thượng Vô Lượng Thánh Hiền. Cần là dương nương pháp mà đưa ba ngàn quán âm cam lộ cứ trần gian trời người trong sạch vào pháp giới lửa đó làm nên đó xem vào Nam Mô Thanh Luân Địa Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni Bà Lô Kiên Đề Thương Bán Gơ Gia Bồ Đề Thăng Đà Bà Gia Ma A Tăng Đà Bà Gia Ma A Gơ Lô Ni Gơ Gia Ân Đà Bà Đà Phạm Dề Sầu Đàm Nga Đà Tỏ Nam Mô Tân Chiếu Lật Đỏ Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiên Đề Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cứng Trì A Rị Ma A Bàn Đà Sa Mê Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng A Thề Dựng Tát Bà Tát Đà Na Ma Bà Gia Ma Bà Đang đi tháng ta lâu nghe lo ca đế ca ra đế di đi ma bồ đề tăng đa tăng ba tăng ba ma ra ma ra ma e ma e đi đà dần cu lô e mong đồ lô đô lô bán xà gia đế ma bán xà gia đế đà đà đi đi ni răng ba đâm gia đà ma ma phạm ma ra mùng đế lạy hay di hay thất na Thất Na Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xá Phạt Sâm Phật Ra Xá Gia Hú Lô Hô Lô Ma Ra Hú Lô Hô Lô Hê Rị ta ra tức rị tô rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đề Di Dạ Na Ra Cần Đề Đề Đề Sang Đề Na Ba Dạ Ma Na Ta Ba Ma Tức Đề Dạ Ta Ba Ma Tức Đề Dạ Ta Ba Ma Tức Đề Dụ Nghệ Trân Ba Lợi Dạ Ta Ba Na Ra Cần Thì Đà Ba Ma Ma Ta Na Ta Ta Ba Tức Đề Ta Ma Bồ Kỳ Dạ Ta Ba Ta Ba Ma Tức Đề Dạ Ta Ba Dạ Kiếp Ra Tức Đà Dạ Ta Ba Ba Đà Ma Yết Tức Đà Dạ Ta Ba Na Ra Cấn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Ba Ma Ba Lợi Thăng Kiếp Ra Dạ Ta Ba Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Kiên Đế Thuốc Bàn Ra Dạ Ta Ba Đô Liên Đô Bàn Đà Ra Bàn Đà Dạ Ta Ba Thiên Đồ Thiên Nhãn Vương A Lợi Thi Tâm Đà La Ni Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lộ Kiên Đế Thương Bán Đế Gia Bồ Đề Tam Đà Bà Gia Ma Tăng Đà Bà Gia Ma Ca Lu Ni Ca Gia Ta Bàn Ra Bà Chê Sô Đát Na Đát Tòa Mô Tất Kiết Lật Đói Y Mông A Rị Gia Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cứng Trì Hay Rị Má Bàn Đa Sa Mê Tát Bà Tha Đâu Du Bàn A Thể Dẫn Tát Bà Tát Đa Na Ma Bà Gia Ma Bà Bà Lăng Đô Lăng Đi Thất Ấn Bà Lô Hê Lê Ca Đế Ca Ra Đế Di Đi Ma Bồ Đề Tăng Đô Tăng Bà Tăng Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Đi Đà Dân Cú Lô Yêu Mâm Đồ Lô Đô Lô Ma Sa Ya Thế Ma Ma Ba Sa Ya Đế Đà Đà Đà Đà Đi Đi Nê Đăng Bà Nam Ya Ya Đà Ya Đà Ma Ma Ba Ma Ra Mừng Đề Lạy Hay Di Hay Thất Na Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi Phạt Xá Phạt Sâm Phật Ra Xá Ya Hú Lô Lô Ma Ra Hú Lô Lô Hê Rị ta ra tức rị tô rô Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ Di Đế Di Dạ Na Ra Cấn Đề Đề Đề Sang Ni Na Ra Dạ Ma Ra Ta Ba Ta Đà Dạ Ta Ba Ma Tất Đà Dạ Ta Ba Ta Đà Dụ Nghệ Cấn Ba Đà Dạ Ta Ba Na Ra Cấn Đề Ta Ba Ma Ra Na Ra Ta Ba Tất Đà Ta Mô Kỳ Dạ Ta Ba Ta Ba Ma Ta Đà Dạ Ta Ba Dạ Ghi Ta Ta Đà Dạ Ta Ba Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ Ta Ba Na Ra Cấn Trì Bàn Đà Ra Dạ Ta Ba Ma Bà Lợi Thăng Kiết Ra Dạ Ta Ba Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đà Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thuốc Bàn Ra Dạ Ta Ba An Tất Điện Đô Mạn Đà Ra Bà Sa Dạ Ta Ba Di Thu Thiên Nhãn Vô A Đà Bế Tâm Đà La Ni Nam Mô An Ra Rắn Ra Ra Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thuốc Bàn Ra Dạ Bồ Đề Tăng Đà Bà Dạ Ma Tăng Đà Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Ca Văn Ca Văn Dạ Dạ Rắn Ra Rắn Ra Nam Mô Thần Kia Lăng Đà Ý Mong Ma Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thăng Văn Ca Lăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cấn Trì Rị Ma Bà Ta Đậu Du Bàn A Thề Dựng Tất Bà Tất Đa Na Ma Bà Già Ma Bà Đà Đậu Đá Điệt Tán A Bà Lô Hê Lô Ca Đế Ca Ra Đế Di Rị Ma Bồ Đề Ta Đỏ Tất Bà Tất Bà Ma Ra Ma Ra Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng Cú Lô Cú Lô Hê Mông Đô Lô Đô Lô Văn Sài A Đề Ma Văn Sa Ya Đế Đà Đà Đà Đà Đi Đi Nê Đống Phật Đệm Ya Ya Ra Ya Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mông Đế Lợi Di A Thân A Thân A Ra Sâm Phật Ra Sa La Và xa và xâm tận ra xa dâu lộ lộ ma đạo lộ lộ đề đà ra ta ra tức rì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì giả na ra ấn trì đế rì sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà dũ nghệ tất ba ra giả ra ba na ra ấn trì ra ba ma ra ra ra ra ta ba ra ra ta ba bồ đề gia ta ba ta ba tất đà dạ ta ba dạ ký ta tất đà dạ ta ba ba đà ma yên tất đà dạ ta ba na ra ấn trì bằng dạ ra dạ ta ba ma ba lợi thân y ca dạ ra ba nam mô a ra đất na ra ra dạ dạ nam mô a rị dạ ba lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta ba an tất điện đô mạn đà ra ba xà dạ ta ba thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đà ra dạ dạ nam mô a rị dạ ba lô kiết đế thuốc bát đa gia đa nam đa ba gia mang tăng đo gia mang ca lô ni ca chán ca bằng chế độ đẳng đa đẳng đa nam mô tấn kiến lăng đại mong ma di gia bà lô hiện đa tấn phật đa lăng đa bà nam mô na ca ứng đề di ma bằng đa sa bê tăng bà đa nam mô bằng a di đà tăng bà đẳng đa nam mô bà già bằng đa đạo đa nam thiện tháng bà lô hay lô ca đế ca ra đế di hay rị ma bồ đề tăng đo tát bà ma ra ma ra ma ma rị đà dựng cu lô cu lô chiếc mong đầu lâu đậu lâu phai xà gia đế ma phai xà gia đế đà ra địa rị ni tóc phật ra gia gia ra gia ra ma phật ma ra mong đế lệ nhi tăng đà tăng đà ra tâm phật ra ta lệ phật sa phật tâm phật ra sa giao lô lô ma đào lô lô e đề đà đà đà đà tâm đề đầu đô đô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia di đề di gia na ca ứng đề đề đề sáng ni na ba gia ma na ta ba na tăng đà gia ta ba ma tất đà gia ta ba tất đà vũ nghệ thất bàn ra giả ta bà na ra cân trì ta bà ma ra na ra ta bà tất ra tăng a mục thế giả ta bà ma tất đà giả ta bà giả chiết ra tất đà giả ta bà ra ma yến thân đà giả ta bà na ra ứng trì bằng giả na giả ta bà ma bà la tăng ý ra giả ta bà nam mô ấn ca đắng na ra ra giả giả nam mô a di đà bà lô kiên đế tu bản ra giả ta bà ấn ca điện đồ ấn ca ra bằng đà giả ta bà điện đồ điện giả bồ ngài đại bi tâm đà la ni nam mô an ca na đa đa ya ya nam mô a di đà bà lô kiên đế thuộc bát ra ya bồ đề tăng đổ bà ya ma tăng đổ bà ya ma cha lô ni cha ya tát bằng ra bà về số đắc na đa tỏ mô tất kiết lật đổ y mong a di đà bà lô kiên đế tất phật ra lăng đa bà mô na ra ya di ma bằng ra sa mê tăng bà đà lô yo bằng a di yên tăng bà tăng đa nam ba bà ya ma bằng lần đầu ra di đà na ba lô lô ca đề ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ma ra ra ma e bang e di đà yên cu lô cu lô yếm mâm tô lô đô lô bang sa ya đế ma bang sa ya đế đà đà đà đà đế đế ni thất phật ra ya ya ra ya ra ma phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sam phật ra sa lợ phật sam phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô e di ta ra tất trì tô lô bồ đề giả bồ đề giao đa giao đa giả di đa di giả na ra ngân đề sanh đi na giả ma na ta bằng tất đại giả ta bằng ma tất đại giả ta bằng tăng đại dũng nghệ tăng bằng đại giả ta bằng na ra ngân đề ta bằng ma ra na ra ta bằng tất đại tăng một kỳ giả ta bằng tăng bằng tăng đại giả ta bằng giả kiết ra tất đại giả ta ba ba đà ma ý tất đại giả ta ba na ra cứng trì bằng đà ra giả ta ba ma bà lời tăng kiết ra dạ ta bà nam mô ác ra na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bàn ra dạ ta bà tất tiện đô mạng đã ra bàn ra dạ ta bà thiên thủ thiên nhân vô ngà lời về tấm đà la ni nam mô ăn đà lắng na ra ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế đường bàn ra dạ bồ đề tăng đà bà dạ ma tăng đà bà dạ ma ca lô ni ca dạ ca bằng ra bằng dự độ lắng na lắng đà nam mô thân kiến lần đời mong ma di đà bà lô kiên đế bằng đa lăng đà bà mô na ra tướng kỳ a rị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng a thị dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma pha đạt đầu đắc điệt tán a bà lô a lô ca đế ca ra đế di a rị ma bồ đề tăng đo tát bà ma ra ma ra mê ma rị đà dẫn cô lô yếm mong đà đà bằng ra ya đế ma bằng ra ya đế đà đà đi đi đề đồng bằng ra ya ya đà ya ra ma bà bằng ma ra mong đế lệ nghe chi tấn na ra sam phật ra sa la và sa sam phật ra sa giao lô lô ma đao lô lô ấy thì ta ra tất trì tô rô bồ đề gia bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rị già na ra tấn trì để rị sắc ni na ba giả ma na ta ba tất đà giả ta ba ma tất đà giả ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra giả ta ba na ra tấn trì ta ba na ba tấn ra tấn một nghe gia ta bà ta bà mắng á tấn đà già ta bà giảng khí ta tấn đà già ta bà ba đà ma y tấn đà già ta bà na ra ngân địa văn già đà già ta bà ba bà la tấn y ta già ta bà nam mô ấn ca ấn đa đa đa già già nam mô a di đà bà lô kiên đề tướng bằng đà già ta bà tất Điện Đô Mạng Đa Ra Bạc Xà Dạ Ta Bà Ha Thiên Tụ Thiên Nhân Vô Ngài Đại Bi Tâm Đà La Ni Nam Mô Ác Ra Rất Na Đa Ra Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thuốc Bát Đại Gia Bồ Đề Tạng Đổ Bà Dạ Ma Tát Đổ Bà Dạ Ma Ca Lô Ni Ca Dạ Ca Văn Ca Văn Dạ Ô Đăng Ra Đăng Đồ Nam Mô Đăng Kiên Đăng Đồ Ý Bốn Ma Di Dạ Bà Lô Kiên Đế Thuốc Bát Đăng Đăng Đa Bà Nam Mô Đa Đa Văn Kỳ Đề Môn A Bằng Đa Tam Đề Đăng Bà Đa Đấu Vô Bằng A Di Dạ Đăng Bà Đăng Đa Nam Ma Ba Dạ Bằng Đa Đa Đa Di Đa Ma Bà Lô Hê Lô Ca Đề Ca Đa Đa Đế Di Ma Bồ Đề Tát Đô Tát Bà Tát Bà Ma Ra Ma Ra Ma Mê Di Đà Dựng Cú Lô Chiếc Mông Đồ Lô Độ Lô Phật Xà Gia Đế Ma Phật Xà Gia Đế Đà Ra Đề Rị Ni Thất Phật Ra Gia Giá Ra Giá Ra Ma Ma Phật Ma Ra Mục Đế Lệ Di Ê Thất Na Thất Na Ra Thông Phật Ra Thá Lỡ Phật Sa Phật Thông Phật Ra Giá Giáo Lô Lô Ma Ra Lô Lô Hê Đề Đà Đà Đà Đà Đắng Kề Đắng Kề Thô Đô Thô Đô Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Nhi Đế Gia Na Ra Nguyện Đề Đề Sám Đề Na Gia Ma Đà Tam Bảo Ra Thân Đại Gia Ta Bảo Ma Thân Đại Gia Ta Bảo Ma Thân Đại Vũ Nhạy Thất Bàn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cứng Trị Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khê Gia Ta Bà Ta Bà Ma Ha Tất Đại Dạ Ta Bà Dạ Chiết Ra Tất Đại Dạ Ta Bà Ha Ba Đà Ma Y Tất Đại Dạ Ta Bà Ha Na Ra Cứng Trị Bàn Dạ Na Dạ Ta Bà Ha Ma Bà La Đăng Y Ta Dạ Ta Bà Nam Mô Ấn Đăng Ra Ra Ra Dạ Dạ Mô A Di Dạ Bà Lô Yên Đê Đức Bàn Đà Dạ Ta Bà Ha Ấn Đô Thiên Đô Đa Đa Bằng Đà Dạ Ta Bằng A Thiên Thụ Ni Nhã Vô Nga Lại Về Tâm Đà La Ni Nam Mô An Ca Đăng Đa Đa Đa Dạ Dạ Nam Mô A Di Đà Bà Lô Diết Đế Thuộc Bát Ra Gia Bồ Đề Tăng Đổ Bà Gia Ma Tăng Đổ Bà Gia Ma Ca Lô Ni Ca Gia Ta Bằng Ra Phật Về Số Đắc Na Đa Tỏ Mô Tật Kiên Lật Đỏ Y Mộng A Di Đà Bà Lô Kiên Đế Thất Phật Ra Đăng Đà Bà Nam Mô Na Ra Cứng Trì A Bằng Đà Nam Mê Đăng Bà Đa Lô Vô Bằng A Di Đà Tăng Bà Lăng Đa Nam Mê Bà Gia Ba lần đầu đàn đi tán a ba lô e lô ca đề ca ra đi di e đi ma bồ đề tăng đa đăng ba lần ba ma ra ma ra ma e ma e đi đà dừng cu lô lô e mong đô lô đô lô ban sa ya đi ma e ban sa ya đi đà đà đà đà đi đi ne ra ba ra ya ya ra ya ra ma ma phật ma ra mục đế lệ e di e thất na ra sam phật ra xá lợi phật xa phật sam phật ra xá giáo lô lô ma giáo lô lô e rị ta ra tất rị tất rị tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đại giả bồ đại giả di đế đi ra ra đi đi đi tấn đi ra ba giả ra ba bà tấn đại giả ta ta a ma tấn đại giả ta bà a tấn đại vũ nghệ tấn bà đại giả ta bà a ta ra ơn đi ra bà a ra ra ra ta bà tấn ra tăng a muộn kiên gia ta bà a ta bà ma a tấn đại giả ta bà a gia kỹ ta tấn đại giả ta bà a bà đà ma di tấn đại giả ta bà a na ra thị bàn đà ra giả ta bà ma bà lời tăng kiết ra dạ ta bà nam mô ác ra ác na đá ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiện đê thức bàn ra dạ ta bà ha tất điện đa mạng đa ra bà xà dạ ta bà ha thiên thụ thiên nhạc vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ác ra đắng đa ra dạ dạ nam mô a rị gia bà lô kiện đê thức bàn ra dạ bồ đề tăng đồ dạ ma tăng đồ dạ ma ca lô ni ca dạ ta bàn ra bàn về đồ đắng đa đắng ta nam mô tăng kiết lần đồ ý mộng ma rị gia bà lô kiện đê tát phật đa lăng đa bà nam mô na ra ơn đế đề ma bằng đa sa mê tát bà ta đầu du bằng a thầy dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma bà đạt đầu đát đệ tháng a bà lô hê lô ca đế ca ra đế di a rị ma bồ đề tát đo bà tát bà ma ra mê mê đi đà dẫn cu lô chiết mong đầu lâu đậu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế Sông Phật Ra Sa Lỡ Sở Sông Phật Ra Sa Giao Lỗ Lỗ Ma Đao Lỗ Lỗ Ê Đề Đà Đà Đà Đà Thân Kỳ Thân Kỳ Thổ Thổ Thổ Thổ Bồ Đề Gia Bồ Đề Gia Bồ Đà Gia Bồ Đà Gia Di Đề Gia Đà Đà Đà Đà Đà Đà Ni Na Bà Dạ Ma Na Ta Bà Ha Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Ma Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Tất Đà Vũ Nghệ Thất Bạn Ra Dạ Ta Bà Ha Na Ra Tân Trì Ta Bà Ha Ma Ra Na Ra Ta Bà Ha Tất Ra Tăng A Mục Khế Gia Ta Bà Ha Ta Bà Ma Tất Đà Dạ Ta Bà Ha Dạ Chi tăng đại gia ta bằng a ba đà ma y tăng đại gia ta bằng a na ra ứng địa bằng gia đà gia ta bằng a ma ba la tăng y ra ya ra ba nam mô an gan ra ra ra ya ya mô a di ya ba lu yên đa đương ba ra ya ta ba ơn đâu yên đương đa đa văn đa ya ta ba ơn a di tổ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra ya ya nam mô a di ya ba lu kiệt đề thuộc bát ra ya bồ đề tát đổ bà ya ma tát đổ bà ya ma cha lu ni ca ya tát bằng ra bát về rồi đắc na đa tỏ mô tân tu lập đạo yên mong a di ya ra ra ra ya ya mo a di ya ba lo yin da ra ba ra ya ta ba nga tất tiên đô mạng đa đa hoạt xà dạ ta ba ha tiên thụ thiên nhạc vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra dạ dạ nam mô a di đa bà lô kiện đế thuốc bát ra gia bồ đề tát đó bà gia ma tát đó bà gia ma cha lô ni cha gia tát bằng ra bát chế cho đắc na la tỏ ngô đa nghi lần đại mong a di đa bà lô yên đế đó bà đó lăng ra bà ngô đa đăng ưng đế đề mong a bằng đà sa mê đăng bà ra lô yêu bằng a đề yên đế bà lăng ra nam ma bà gia ma phạn lăng đầu ra đi tăng bà lô ê lô ga đề ca ra đi di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà ma ra ma ra mê mê di đà dựng cu lâu chức mong đầu lâu đầu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề rỉ ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lễ di hệ thất na ra sâm phật ra xa lợi phật ra phật sâm ra giao lô lô ma đầu lô lô ê đề đà ra đăng đề đăng đề tô tô tô tô bồ đề gia bồ đề giao đề gia bồ đề gia như thế gia na ra ưng đề sanh ni na gia ma na ta bờ tăng đà gia ta bờ ma tăng đà gia ta bà tấn đà dũng nghệ tấn bà là già ta bà na na ra tấn trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê già ta bà ha ta bà ma ha tất đà già ta bà ha già chiết ra tất là già ta bà ha ba đà ma y tất đà già ta bà ha na ra tấn trì bằng đà ra già ta bà ha ma ba là tấn y đó già ta bà ha nam mô an ca tấn đà đà đà già già nam mô a di đà bà lu yên đà đà bà là già ta bà ha an ca yên đà an đà ta bà đà già ta bà ha di đô di nha vô ngã lợi phi tâm đà la ni nam mô an đa đắng đa đa đa dạ dạ mô a di đà bà lu yên đa đa văn đa dạ bồ đề ta đó bà gia ma ta đó bà gia ma ca lú ni ca giang ta bằng ra bà chệ số đa na đa tỏ nam mô tất thiết lập đỏ dị mông a rị gia bà lu kiền đê tất phật ra lăng đa bà mô na ra ứng trì a rị ma bằng đa sa mê ta bà ta đậu du bằng a thề dục bà tất đa dạ bà lăng đa lăng đi lăng bà lu e lo ga lê ca ra đi di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ra ra mê mẫn e di đà dựng cụ lô lô di mong đà lô lô lô ca ra đi ma bà ra đi đà ra đà ra đi đi ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ hay di hay thất na ra sâm phật ra xá lợi phật sa phật sâm phật ra xá giao lô lô ma ra lô lô hệ di ta ra tất trì tô rô bồ đề giá bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề giả bồ đề đề đề sanh đi đa ma già ma đa ta bà tất đà già ta bà ma tất đà già ta bà ma tăng đà dung nghệ tăng bà đà già ta bà ma na ra đi ta bà ma ra ra ra ta bà tăng đà tăng a bồ đề già ta bà tăng bà ma tăng đà già ta bà ha già chiết ra tất đà già ta bà ba đà ma với tất đà già ta bà ha na ra tuấn trì bằng đà ra già ta bà ha ma bà lợi thân chiết ra già ta bà nam mô a ra na đà ra già già nam mô a di đà bà lô kiên đế thuốc bạn ra dạ ta bà ha tất điện đó mạng ra đa bằng ra dạ ta bằng thiên thủ thiên nhân vô ngã đề bi tâm đà la ni nam mô an ca tăng na ra đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô yên đề đồ bằng ra dạ vô đề tăng đồ dạ ma a tăng đồ dạ ma a ca lô ni ca dạ ta bằng đà bằng chữ hộ tăng đa tăng đồ nam mô tăng kia lần đồ mong ma di đà bà lô yên đề đó phật ra lăng đà bà mô na ra cứng kỳ a rị ma bằng đa sa mê tát bà tha đậu du bằng a thì dẫn tát bà tát đa na ma bà già ma pa đạt đầu đắc điện tháng a bà lô e lô ca đế ca la đế di a rị ma bồ đề tát đo tát bà tát bà ma ra mê mê thị đà dựng cô lô cô lô y mong đồ lô đồ lô a sa đế ma bà sa đế ta la la ta ni ni ni ta bà ca gia gia ta gia ta ma ma ta ông đi lệ a di a tăng ca tăng ca ta tâm bà ta ta la la sa tâm bà ta sa giao lô lô a giao lô lô e đề ta ra ta ra tức rì tô rô bồ đề giả bồ đề giả bồ đà giả bồ đà giả di đế rì già na ra cứng trì rẻ rì sắc ni na ba già ma na ta ba tức đà giả ta ba ma tức đà giả ta ba tức đà vốn ngày tức bàn ra giả ta ba na ra cứng trì ta ba ma ra na ra tăng ra tăng ra một kiên gia ta ba ra ba ma tăng đà giả ta ba giác kiên đà tăng đà giả ta ba ma ra ma yết tăng đà giả ta ba na ra cứng trì bằng giờ là giờ ta phật a ma ba la tăng hi ra giờ ta bà nam mô a di đà phật ra ra giờ giờ nam mô a di đà bà lâu kiền đây thức bàn ra giờ ta bà ha tất điện đau mạng đa ra bà xài giờ ta bà ha thiên thụ thiên nhận vô ngài đại bi tâm đà la ni nam mô a ra na đa ra giờ giờ nam mô a di đà bà lâu kiền đây thức bát ra giờ bồ đề tát đó bà gia giờ mang a ca lô ni ca giang đa bàn đa bàn về sau lắm đa lắm ta lắm bồ tát kia lần đời mong ma di đà bà lâu yên đa tăng phật đa lắm đa bà lắm bồ tát đa lắm kề di mang a bàn đa san đa tăng bà đa lắm diệu bàn a di yên tăng bà tăng đa tham bà bà giờ bàn tăng đầu đa di tăng nga bà lâu a lô ca đế ca ra đế di a di ma bồ đề tăng đo tát bà ma ra ma ra mê mê di đà dựng cu lô kiết mong đầu lâu bà xà gia đế ma bà xà gia để đà ra đề lị ni tất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma đề lại di thắng ra đó thắng bờ là xả lờ bờ xả bờ thắng bờ ra ra giao lộ lộ ma đao lộ lộ hệ đề ta thắng kề thắng kề tu tu tu tu bồ đề giao đề giao đà già bồ đà già di đề già la đăng đề đề đề thắng ni na ba già ma na ta ba tất đà già ta ba ma tất đà già ta ba tất đà vũ nghệ thất bạn ra già ta ba ha na ra cứng trì ta bà ha ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục khê gia ta bà ma tất đà dạ ta bà dạ kiết ra tất đà dạ ta bà ba đà ma y tất đà dạ ta bà na na ứng trì bằng giờ na dạ ta bà ha ma bà la thằng hiện ra dạ ta bà ha nam mô a di đà đa đa dạ dạ mô a di đà bà lâu hiện đà đủ bà la dạ ta bà ha ứng trì thiên đồ an đà ta bà đà dạ ta bà ha thiên thủ thiên nhãn vô ngà đại bi tâm đà la ni nam mô a di đà na đa ra dạ dạ nam mô a di đà bà lô yết đế thức bát ra gia bồ đề tát đó bà gia ma tát đó bà gia ma ca lô ni ca giang tát bằng ra phật về số đắc na đa tỏ mô tát kia lật đới mong a di đà bà lô kiên đế thức phật ra lắng đà bà mô na đa tuấn đề đề ma bằng đa sa mê đăng bồ đa lô vô bằng a di đà đăng bà lăng đa nam a ba già phật lần đầu đa di tạng a ba lô e lô ca đề ca đa đế di a di ma bồ đề tăng đa tăng bà tăng bà ca ca ma e ma e di đà dựng cung lô lô ý mong đồ lô lô lô lô phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra địa rỉ ni thất phật ra gia giá ra mà phật ma ra mục đế lệ hệ di hệ thất na ra sẩm phật ra xa lợ phật xa phật sẩm phật ra xa giao lô lô ma ra lô lô ấy rỉ ta ra lần đề lần đề đô đô đô đô bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đề gia bồ đa tăng a mô kiên gia ta bản a ta bà bản a tăng đại gia ta bản a gia kỹ ta tăng đại gia ta bản a bà đà ma di tăng đại gia ta bản a na đăng kỳ bằng gia ta gia ta bản a ma bà la tăng ý ta gia ta bà nam mô a đăng đa đa đa gia gia mô a di gia bà lô yến đa đa bản a gia ta bà ha bất thiện đô mạng đa ra bạc xà dạ ta bà ha thiên thụ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni nam mô ác ra ác na đa ra dạ gia nam mô a di đà bà lô diệt đế thuốc bát đa gia bồ đề ta đổ bà gia ma a tắc đổ bà gia ma a ca lô ni ba gia đa văn đa văn diệt hậu đắng na đắng đổ hằng bồ đắng gia lần đồ hiến mong ma di đà bà lô hiện đế đắng bà đô đắng đế bà hằng bồ đa đắng diệt đế ma a bà đa san đế đắng bà đô đô vô văn a đề hiện đắng bà đắng đa nam ma gia bà đắng đô đắng diệt đắng bà lô hiến lô ca đế ca đế di a di ma bồ đề tắc đồ tắc bà ma ra ma ra ma ma di đà dẫn cu lâu kiết mong đầu lâu đậu lâu phật xà gia đế ma phật xà gia đế đà ra đề rị ni thất phật ra gia giá ra giá ra mà phật ma ra mục đế lệ di a lăng a lăng a ra công phật ra sa lơ ra công phật ra sa giao lô lô ma ra lô lô hê đề đà đà đà đà lăng đề lăng đề đô đô đô đô bồ đề giao đề giao đà giao bồ đà giao như thế giả na ra đề đề chúng ni na giả na ta bà tấn đại giả ta bà ma tấn đại giả ta bà đà vũ nghệ thất bạn ra giả ta bà ha na ra cứng trì ta bà ma ra na ra ta bà ha tất ra tăng a mục thế gia ta bà ma ha tất đà giả ta bà gia chiết ra tất đà giả ta bà ba đà ma y tất đà giả ta bà na ra cứng trì ta bà ra giả dưỡng sư quang đảnh chứng ngôn nam mô bằng

ba ra nhầm ba ra bán ra nhầm ba ra bán ra nhầm ba ra lệ sanh ra đề sanh ra đăng ký đề đăng ký đề ta bán ra ra bán ra viên đề ca đăng đề về ta bán nằng mộ ta mãn đa mẫu đa nằm a bát ra đề hạ đa xá ta nằng nằm đá điệt tha án khê khê khê ấy khê ấy hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra bát ra nhập phà ra đề sắc xa đề sắc xa tri đề sắc tri ta bán ra ta bán ra viên đề ca thức đề về ta bà nam mô nam bằng nam mô nam nam ma bằng đề đề a la sa ta nam nam ta đề ta an kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bằng ra nhầm bà ra bằng ra nhầm bà đà đề sanh ra đề sanh ra kê đề an kê đề ta bằng ca ta bằng ca an đề ca đăng kê đề ta bằng a nam mô ta mãn đa mẫu đà nam a bát ra đề a đa sa ta nam nam đá đề ta an kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập bà ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra bát ra nhập bà ra đề sắc sa đề sắc sa sắc tri rị sắc tri rị ta vấn tra ta vấn tra viên đề ca thức rị về ta ba nam mô nam bằng đa mẫu đa nam ma vấn đa đề a đa sa đa na nam đa đề ta an kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập bà đa nhập bà đa vấn đa nhập bà đa vấn đa nhập bà đa đề sanh ra đề sanh ra kê đề an kê đề ta vấn tra ta vấn tra viên đề ca thức rị về ta ba nam mô ta mãn đa mẫu đa nam a bát ra đề a đa sa ta nằng nằm đá điệt tháng kê kê kê kê ấy hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bắt ra nhập phà ra bắt ra nhập phà ra đệ sắc xa tri rị ăn tri rị ta phấn tra ta phấn tra biến đệ ca tức rị dễ ta phà nằng mò ta mang ra mong ra nằm ba bán ra đề đà sa ta nằng nằm ba đệ ta ăn kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhập phà ra nhập phà ra bắt ra nhập phà ra ăn ra nhập phà ra đệ sanh xa kê đệ ăn kê đệ ta phấn tra ta phấn tra biến đệ ca đến thì về ta bà nguyện ngày an lành đêm an lành đã đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sáu thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài vàng kiếp tượng Bồ Tát A Nam Mô Tiểu Tài Giang Kiết tượng Bồ Tát A Nam Mô Tiểu Tài Giang Kiết tượng Bồ Tát trì chú công đức rất nhiều sinh đêm ngồi hướng tiêu diêu khắp cùng chúng sanh pháp giới cộng chung đề độ diệu phúc an lành về tây nguyện tiêu ba chướng từ đây tâm khai trí tỏ ngày ngày an vui quán thiền tội chướng sạch rồi Bồ Tát hạnh lớn vùng bồi mãi sao công ơn Bồ Tát vuông tròn nguyện sanh chinh phẩm chén vàng tây phương qua nở hiền cánh chân thường vô sanh bất thối là đường người tu nguyện đem phước đức công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh dù ở cõi trời đều thành Phật đạo thánh thời vĩnh hằng con xin nương tựa Phật bậc phước trí viên thành cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phát tâm lành.